Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, đi gặp Diêm Vương, diễn võ trường thượng, Hoa Nhu các nàng ba gặp được 22 nhân hợp lực vây công. Trong lúc nhất thời phập phồng thoải mái ồn ào thanh ở ầm ầm nổ vang. Khả Mộ Quân Ngô căn bản cố không lên, hắn đi theo cái kia có Đỗ Quyên hình xăm nam tử một đường về phía trước. Trơ mắt xem hắn cũng không bị gì ngăn trở cùng hỏi dưới tình huống. Lập tức tiến nhập Đoạt Hồn phòng, Mộ Quân Ngô nhíu mày hướng Đoạt Hồn phòng hậu viện bên kia vòng. Đúng phùng có người xuất ra cùng trị thủ hàn huyên, hắn nhân cơ hội trèo tường lưu đi vào, vào viện, nhưng này Đỗ Quyên hình xăm nam lại không có bóng dáng. Mộ Quân Ngô chỉ có thể một mặt thật cẩn thận né tránh tuần tra. Một mặt tìm kiếm tên kia đệ tử tung tích, nhưng là hắn vòng vo nhất vòng lớn đều không có thu hoạch. Mà sau hắn thấy được hậu viện cái kia chủ sành, lược nhất do dự, hắn đánh bạo thấu đi qua, lập tức liền nghe được nội bộ nói chuyện với nhau thanh. Ở ta trên đường về, tin tức đã truyền khai, Sở Vương Chiêu Nghi Trần Thị đã chết. Nam tử thanh âm trầm thấp mà vô tình, môn chủ chi mệnh, thuộc hạ đã hoàn thành, Mộ Quân Ngô hai mắt trợn lên. Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, tử, mẫu phi đã chết, này, điều này sao có thể? Mộ Quân Ngô khiếp sợ phi thường, hắn vươn tay muốn đẩy cửa chất vấn, nhưng lúc này đúng có nói chuyện với nhau thanh theo xa xa truyền đến. Là tuần tra giả chính ở kề bên, giờ khắc này, Mộ Quân Ngô trái tim ở cường lực co rút lại. Mẫu phi tin người chết quả thực muốn chắt bảo hắn lợi nhận. Bình tĩnh, ta nhất định phải bình tĩnh. Này nhất định là giả, nhất định là bọn họ cố ý trá ta xuất ra. Mộ Quân Ngô cơ hồ là dùng đem hết toàn lực ở khống chế chính mình cảm xúc. Mà lúc này kia tuần tra giả cơ hồ đã xem tới được thân ảnh. Mộ Quân Ngô không dám lưu lại, chỉ có thể nhanh chóng rút đi. Hắn đi rồi. Hai cái tuần tra đệ tử cũng tán gẫu từ chỗ này đi qua. Giờ phút này, chủ trong phòng, Hồng Câu ngồi ở một đạo trước tấm bình phong xem đối diện hình xăm đệ tử Đường Lăng Phong. Đến tiếp sau xử lý như thế nào? Đều còn thích đáng, hoàn hảo, bất quá, Đường Lăng Phong trần chờ nói. Cái kia Trần Thị, nàng đều không phải chết vào ta thủ, Hồng Câu mi nhất xúc. Có ý tứ gì? Ta đi thời điểm. Vừa đúng thấy mặt khác nhân đem nàng giết, Hồng Câu kinh ngạc đứng dậy. Sao lại thế này? Nói rõ ràng, Đường Lăng Phong lập tức liền giảng thuật khởi ngày đó phát sinh chuyện. Đương thời, Đường Lăng Phong ra vẻ thái giám thuận lợi lưu tiến sở cung đi đến Chiêu Nghi sau điện. Lập tức liền ở trong điện điểm tâm lý hạ độc, mà sau lại tính toán cấp nước trà đầu độc, cũng không ngờ ngoài điện có động tĩnh. Lập tức chỉ có thể trước trở lại như cũ cha cụ. Trốn đi trong điện bình phong sau, Trần Chiêu Nghi mang theo nha hoàn Thúy Nhi dẫn đầu đi vào. Trang phục trang điểm một vị mệnh phụ theo sau đi vào chưa hành lễ. Trần Chiêu Nghi cũng đã chủ động tiến lên kéo mệnh phụ thủ. Thông gia, như thế nào, có thể có con ta tin tức? Kia mệnh phụ gật gật đầu, Trần Chiêu Nghi kích động đứng lên, thế nào? Hắn khả bình an, Chiêu Nghi nương nương thiết đừng kích động a. Điện hạ hắn bình an vô sự, nghe được kia mệnh phụ nói như vậy. Trần Chiêu Nghi lập tức vui sướng, bình an là tốt rồi, bình an là tốt rồi. Lập tức nàng hai tay tạo thành chữ thập đối thiên bái tạ. Lúc này, bình phong sau Đường Lăng Phong bởi vì vị trí trùng hợp. Theo bình phong trong khe hở rành mạch nhìn đến kia mệnh phụ nhìn một bên nha hoàn Thúy Nhi liếc. Mắt một cái, nha hoàn liền lập tức châm trà, cũng đưa đến mệnh phụ bên người. Phu nhân thỉnh dùng trà, mệnh phụ thân thủ tiếp nhận. Thập phần tự tại đi tới bàn tiền, lườm liếc mắt một cái còn tại cảm tạ thiên Trần Chiêu Nghi. Nương nương nên tại nhà ta lão gia mới là, nếu không phải hắn sớm có bố trí. Chỉ sợ điện hạ liền thật sự mất tích. Trần Chiêu Nghi nghe vậy đình chỉ đối thiên địa cảm kích. Bước nhanh đi tới kia mệnh phụ bên người. Là, thông ra lời này không sai. Lần này thật sự là đa tạ các ngươi. Đến đến, ngồi nói chuyện Trần Chiêu Nghi lập tức lôi kéo kia mệnh phụ vào tòa. nha hoàn Thúy Nhi cũng tự nhiên đứng ở Trần Chiêu Nghi phía sau. Nương nương lời này chỉ thấy ngoại, chúng ta nhưng là người một nhà a. Bất quá, điện hạ người kia là đã trở lại, lại, ra một điểm khác tình huống, cái gì tình huống? Điện hạ cũng không biết vì sự tình gì bị thương tâm. Cứ nhiên tưởng như vậy mai danh ẩn tích làm nhất giới bình dân, Trần Chiêu Nghi hai vai buông. Lòng xuống dưới, nhưng là vẻ mặt an tâm rất nhiều. Làm bình dân cũng không phải cái gì chuyện xấu. Ít nhất có thể rời xa triều đình thị phi, nương nương ngài lời này đã có thể không đúng rồi. Kỳ vương điện hạ là đại vương con nối dòng. Chỉ cần này trên người huyết vẫn là nóng. Hắn liền vĩnh viễn cũng không ly khai này đó là phi phi, Trần Chiêu Nghi nghe vậy nhếch đôi môi. Trầm mặc không nói, mệnh phụ lúc này tới gần Trần Chiêu Nghi một ít, trốn tránh, giấu kín, cũng không là chân chính biện pháp. Nếu muốn chân chính thái bình an ổn, kia cũng chỉ có kia một con đường, nhưng là Trần Chiêu Nghi thở dài nói. Con ta hắn cũng không này niệm a, nương nương, này trong cung cục diện ngài là biết đến. Cho dù kỳ vương điện hạ không tranh, đại vương cũng tất sẽ không bỏ qua hắn. Như ngồi chờ chết, đừng nói là điện hạ cùng ngài. Chỉ sợ ta Bành thị bộ tộc cũng sẽ bị nhất tịnh gạt bỏ kia mệnh phụ nói xong tọa thẳng thân mình. Đứa trẻ này từ không hiểu chuyện đi nhầm lộ không hiếm lạ. Khả chúng ta làm nương cũng không có thể cứ như vậy tung hắn nha. Ngài cho hắn hòa nhau đến a. Trần Chiêu Nghi buông xuống đầu. Vô lực bàn lắc lắc, hắn vô tâm như thế, ta làm sao khổ buộc hắn, ta ở trong cung mấy năm nay, như bước trên băng mỏng, mỗi ngày cầm y ngọc thực lại có mấy ngày vui vẻ. Con ta lại mỗi ngày khắp nơi đề phòng, hắn đánh tiểu sẽ không hỉ tranh đấu, vô tâm vương quyền, hắn như vậy thích tự do, an nhạc, chẳng sẽ theo hắn đi thôi, ngài thực tính toán theo đuổi hắn trở thành nhất giới bình dân. Mệnh phụ nói xong chiều Trần Chiêu Nghi phía sau nha hoàn Thúy Nhi nhìn thoáng qua. Kia nha hoàn lập tức thủ liền hướng trong ống tay áo sờ. Từ hắn đi, hắn lớn như vậy, kỳ thật cũng không có qua vài ngày vui vẻ ngày. Nếu đây là quyết định của hắn, ta tình nguyện hắn quy ẩn núi rừng. Từ đây nếu không hỏi triều đình việc Trần Chiêu Nghi trái lại tự nói xong. Nàng căn bản không biết sau lưng nàng. Nha hoàn Thúy Nhi đã lấy ra một phen chùy thủ, cũng chậm rãi giơ lên, nương nương tưởng tùy điện hạ ý tứ, nhưng là đại vương kia mệnh phụ lại lườm nha hoàn Thúy Nhi liếc mắt một cái. Hội từ bỏ sao, Thúy Nhi giơ đao, nhưng hai tay cũng là chớp lên run run, trên mặt kia do dự vừa đau khổ vẻ mặt, rõ ràng là không hạ thủ, đại vương tất sẽ không từ bỏ, nhưng chỉ cần con ta không hiện thân. Đại vương trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp nào, Trần Chiêu Nghi nói xong sẽ. Nhưng người đi lấy chén trà. Nương nương, mệnh phụ khẩn trương cầm ở Trần Chiêu Nghi thủ, chọc Trần Chiêu Nghi sửng sốt. Ân, điện hạ có câu nhường ta nhất định phải chính miệng nói cho ngài. Mệnh phụ nói xong đứng lên, nhất phải muốn cắn nhĩ nói chuyện với nhau chỉ ý. Trần Chiêu Nghi không hề phòng bị liền cúi người lắng nghe. Điện hạ nói, kia mệnh phụ đột nhiên thân thủ theo Thúy Nhi trong tay trào qua chùy thủ. Mà sau một phen đâm vào Trần Chiêu Nghi hậu tâm, điện hạ nói, nếu muốn hắn không lại trầm nạc, liền chỉ có, đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Đến, cầu cất chứa cầu phiếu phiếu cầu duy trì Nga. Tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.